Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 128, không người sống sót xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tư Lâm Tu, Kiều Thất thực ra có chút không biết phải mở lời thế nào. Hàng mi cậu run rẩy, hỏi ra câu hỏi mà cậu đã có được đáp án từ hệ thống. Anh biết tôi là người chơi, cũng biết nhiệm vụ của người chơi. Tư Lâm Tu có chút bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Thất. Việc Kiều Thất xuất hiện ở đây không giống với kịch bản đã định. Tư Lâm Tu còn chưa biết, chiếc hộp gỗ hắn đưa cho Kiều Thất, đã vì tâm ý của hắn mà vào khoảnh khắc Kiều Thất chạm vào, bị trò chơi phán định kích hoạt nguyên tắc tặng quà. Sau khi nguyên tắc tặng quà được kích hoạt, người chơi sẽ mặc định được giữ và sở hữu nó. Và phản ứng sắp tới của hắn cũng sẽ thúc đẩy trò chơi phán định thông quan. Tư Lâm Tu chỉ dừng lại một giây rồi trả lời Kiều Thất. Ở biệt thự của trò chơi đó, vào khoảnh khắc Tư Lâm Tu đến biệt thự trong thư mời, nhìn thấy Kiều Thất đột ngột tử vong, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của người chơi và trò chơi. Nói chính xác hơn, Tư Lâm Tu vẫn luôn cảm nhận được, chỉ là không để tâm mà thôi. Sự xuất hiện của Kiều Thất đã khiến hắn cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên người chơi. Sau lần đó trở về, Tư Lâm Tu vẫn luôn đặc biệt chú ý đến người chơi. Nhưng hắn cũng chỉ đặc biệt quan sát, chứ không làm bất cứ điều gì thêm với những người chơi lần lượt xuất hiện. Hắn đang đợi trò chơi đưa người mà hắn muốn chờ đến. Tương ứng, hắn cũng sẽ không làm gì xúc phạm đến trò chơi. Tư Lâm Tu nhìn Kiều Thất, trong mắt phản chiếu bóng hình của Kiều Thất. Hắn quả nhiên đã đợi được. Kiều Thất nhìn chiếc hộp gỗ chưa mở, cảm nhận sức mạnh dịch chuyển trên người ngày càng mạnh, không biết làm sao mà tiếp tục hỏi những nghi hoặc vốn có trong đầu. Bí mật là gì? Không người sống sót, đáp án giống hệt tên phó bản, làm Kiều Thất ngẩn ra. Đúng như tên gọi, không có người sống nào có thể rời khỏi đây. Tư Lâm Tu cũng nhìn chiếc hộp gỗ đó, đây là một lời nguyền. Tư Lâm Tu nhẹ giọng mở miệng, là lời nguyền tôi đã hạ lúc sắp chết. Trong hộp đựng là lá huyết thư ghi lời nguyền do hắn viết lúc sinh thời. Cũng là nơi tập trung sức mạnh của hắn sau khi trở thành lệ quỷ. Lá huyết thư nguyền rủa này vốn hòa là một thể với bản thể lệ quỷ của hắn. Và sở dĩ nó xuất hiện trong hộp gỗ là vì hắn đã tách nó ra. Trên mặt Tư Lâm Tu lộ ra một nụ cười, hắn bỗng cảm thấy mình có chút buồn cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại là một người dễ thay đổi đến vậy. Thực ra, ban đầu ý định của hắn không phải thế này. Không người sống sót, chỉ người sống mới bị lời nguyền ảnh hưởng. Chỉ cần Kiều Thất không thuộc phạm trù con người, lời nguyền này sẽ không phát huy tác dụng. Hắn vốn định đổi trái tim của mình cho Kiều Thất. Chỉ là, sau này, hắn phát hiện Kiều Thất là người chơi. Hắn không muốn giam cầm Kiều Thất trong cái gọi là phó bản. Liền nghĩ, Kiều Thất có lẽ không thể thật sự ở bên hắn. Họ cũng không thể bầu bạn cùng nhau. Vậy thì nhân lúc, Kiều Thất đến đây trong một khoảng thời gian, hãy yêu đương một lần đi. Tư Lâm Tu cũng đã nghe thấy tiếng cười vui của những người chơi ngày càng gần. Mí mắt hắn khẽ nhắm lại. Hắn nghĩ, một cuộc tình là đủ rồi. Dù thời gian rất ngắn cũng không sao. Sau đó sẽ giúp Kiều Thất thông quan và rời đi. Hắn sẽ phá bỏ cái gọi là lời nguyền này. Cho dù hắn sẽ vì thế mà thân thể tổn hại, có lẽ sẽ ngủ say rất lâu, hoặc là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã tự nhủ với lòng mình. Thực ra nên xem là công bằng đi. Dù sao thì cả hai bên đều phải trả giá. Hắn tham luyến muốn có một phần tình yêu, thì có gì là không thể. Rồi sau đó nữa, hắn lại thay đổi ý định. Dường như, yêu đương cũng không phải là tốt lắm. Tư Lâm Tu ngước mắt nhìn Kiều Thất, nghe Kiều Thất cuối cùng cũng run giọng, hỏi ra câu hỏi mà Kiều Thất thực ra muốn hỏi nhất. Tại sao lại muốn giúp cậu? Tư Lâm Tu dừng lại. Thực ra đáp án của câu hỏi này, hắn đã nói qua vô số lần qua những kịch bản ngớ ngẩn đó. Trên mặt Tư Lâm Tu lại hiện lên nụ cười. Nụ cười của hắn lúc này thật sự rất có sức hút. Nhưng Kiều Thất lại cảm thấy trong lòng càng thêm nặng trĩu. Tư Lâm Tu tự bình phẩm trong lòng. Vẫn là có chút ích kỷ a, luôn lén lút tỏ tình. Nhưng mà, Tư Lâm Tu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chút ích kỷ này là đủ rồi. Tư Lâm Tu hiếm khi không trả lời câu hỏi của Kiều Thất. Thất Thất, họ đến tìm cậu kia. Ánh mắt Tư Lâm Tu dừng trên những người chơi bên ngoài. Nghĩ đến chuyện ngày đầu tiên, hắn lại không nhịn được mà bật cười. Hắn tuy nhờ những tình địch này giúp theo đuổi người, nhưng thực ra cũng chỉ là để chọc tức họ thôi. Dù lúc đó Trung Kỳ không nói câu kia, hắn cũng sẽ không giết những người chơi cùng vào với Kiều Thất. Vốn còn hơi lo lắng, để họ giúp theo đuổi cậu ấy, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Nhưng không ngờ cách của họ lại tệ đến vậy. Kiều Thất nghe vậy, nhìn về phía những người chơi bên ngoài. Trên mặt họ tràn đầy nụ cười, trông có vẻ vui vẻ và kích động không thôi. Wow, thật sự thông quan rồi. Đây là lần đầu tiên phó bản không người sống sót được thông quan đấy. Thật không dám tưởng tượng, sau khi về tôi sợ là có thể khoe được một thời gian dài. Khoe cái gì mà khoe, thông quan có liên quan một xu đến cậu không? Toàn là nhờ Kiều Thất cả được không? Cùng với tên của mình bị nhắc đến, Kiều Thất thấy các người chơi đang cười và vẫy tay với cậu. Sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh dịch chuyển, các người chơi lập tức thả phanh, không thèm diễn nữa. Thất Thất, sau khi ra ngoài cậu định làm gì? Có muốn đi chơi thư giãn chút không? Tôi dành sảnh chờ của trò chơi nhất đấy. Nếu cậu cần hướng dẫn, nhất định phải tìm tôi. Thất Thất, cậu đến hội của chúng tôi làm khách đi. Hội chúng tôi có người quen của cậu, họ muốn gặp cậu lắm. Môi mím chặt, Kiều Thất cảm nhận được luồng sức mạnh dịch chuyển đã chuẩn bị xong. Cậu gần như hoảng hốt nhìn về phía Tư Lâm Tu. Giống như các người chơi, Tư Lâm Tu cũng đang cười. Và hắn lại một lần nữa mở miệng, cùng với tiếng kết toán của hệ thống. Hàng mi Kiều Thất rối loạn run rẩy nghe thấy lời cuối cùng của Tư Lâm Tu. Đi cùng họ đi, họ đang gọi cậu chuẩn bị đi rồi kìa. Nếu bên kia là thật, bên này là giả, vậy thì không cần vì cái giả mà dừng lại. Tư Lâm Tu cười đối diện với Kiều Thất có hốc mắt hơi đỏ, nhìn theo bóng đối phương rời đi. Theo đuổi vợ sao, theo đuổi là mình tự đi theo, chứ không phải bắt người ta dừng lại chờ. Nhưng mà, Tư Lâm Tu có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Quả nhiên vẫn sẽ có chút khó chịu a, đáng kết toán phó bản. Tên phó bản, không người sống sót, độ khó, cấp S, dữ liệu thông quan của người chơi Kiều Thất như sau. Thời gian thông quan, 716 giờ, độ hoàn thành nhiệm vụ chính, 0. Độ hoàn thành phó bản, 80. Xếp hạng cuối cùng của phó bản lần này, S đáng kết toán điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không có tâm trạng để nghe những thông báo này. Trở lại không gian trò chơi, Kiều Thất mờ mịt nhìn lồng ngực đang nặng trĩu của mình. Cậu dường như đã hiểu ý của câu, không cần thiết, của hệ thống. Cơ chế bảo vệ người chơi không kích hoạt, không phải vì Tư Lâm Tu không thể giam giữ cậu, mà là vì Tư Lâm Tu sẽ không lựa chọn giam giữ cậu. Về điều này, trò chơi tin tưởng không chút nghi ngờ. Kiều Thất mím môi đến trắng bệch, cậu mở diễn đàn trò chơi. Không quan tâm đến bài đăng đầu trang dường như lại đột ngột bùng nổ, gõ vào thanh tìm kiếm tên không người sống sót và Tư Lâm Tu. Trong đó, bài đăng về cuốn nhật ký từng đọc xếp ở hàng đầu. Kiều Thất vừa mới nhấp vào, liền thấy được nội dung nhật ký được dán lên. Nhìn tình yêu dường như muốn xuyên thấu qua trang giấy, đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất mất đi tiêu cự. Thì ra Tư Lâm Tu thích cậu, vào lúc cậu không biết, từ rất sớm đã thích cậu. Nhìn thấy những bình luận ha ha ha ha đánh giá hắn là kẻ não yêu đương, đầu ngón tay Kiều Thất run lên. Cậu thoát ra xem các bài đăng khác, cậu đã muộn màng rất lâu mới thấy được, biểu cảm dịu dàng của Tư Lâm Tu đã làm cả diễn đàn trò chơi bùng nổ khi cậu dùng tai nghe liên lạc với hắn để mượn chìa khóa. Cũng nhìn thấy những lời phàn nàn điên cuồng của các người chơi trước đây về phó bản không người sống sót và Tư Lâm Tu. Thì ra phó bản này trước đây nguy hiểm như vậy. Thì ra không người sống sót thực chất không nên như thế này. Là Tư Lâm Tu vì cậu đã thay đổi tất cả, cho cậu một phó bản cổ tích không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Đột nhiên, giao diện rung lên một cái, hàng mi Kiều Thất cũng run lên theo, lúc cậu mờ mịt nhìn sang, đã thấy âm báo nhắc nhở mà cậu đã thiết lập trong phó bản. Trước đó cậu đã dùng điểm tích lũy, cất ngôi sao mà Tư Lâm Tu đưa vào ba lô đạo cụ, cũng thiết lập âm báo sau 24 giờ này. Nhắc nhở cậu, có thể đi xem việc mà Tư Lâm Tu muốn cậu giúp. Trái tim dường như càng thêm nặng trĩu, Kiều Thất lấy ra ngôi sao lấp lánh rực rỡ đó. Vì đầu ngón tay đang run, nên một lúc lâu sau mới mở ra được. Ngôi sao này là Tư Lâm Tu đưa cho cậu 24 giờ trước. Lúc đó, Tư Lâm Tu không rõ kịch bản đã định sẵn sẽ xảy ra sự cố vào phút cuối. Cũng không biết, Kiều Thất sau khi trở về sẽ thấy những bài đăng liên quan đến hắn trên diễn đàn. Những dòng chữ trên giấy sao mang lại cảm giác rất giống Tư Lâm Tu. Khiến người ta cảm thấy một cách khó hiểu, rằng Tư Lâm Tu đã viết những dòng này với một nụ cười. Xin hãy chúc cho người trong lòng tôi được bình an thuận lợi. Tôi thấy các người chơi các bạn đã sử dụng rất nhiều đạo cụ thần kỳ. Nếu có đạo cụ nào liên quan đến cầu phúc, xin hãy phiền phức dùng điểm tích lũy có được từ việc thông quan phó bản này của tôi, đổi lấy đạo cụ đó, giúp tôi chúc phúc cho người trong lòng tôi. Nếu không có loại đạo cụ này, thì thôi vậy. Dù sao thì người trong lòng tôi vốn đã định sẵn sẽ bình an thuận lợi. Cậu ấy cũng sẽ không thiếu lời chúc này của tôi. Cách chương.